Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 249 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Tập Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện MC Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức được ghi dưới phần mô tả. Mời sự quan tâm ủng hộ của quý vị, Khánh Di xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện ngay sau đây. Tiếp theo phần trước lại nói, con thuyền cổ nghìn cánh vô thanh vô tức bay vào thánh địa của Hoàng Đình Thị. Con thuyền này trực tiếp đi qua các loại cấm chế, phong ấn và đại trận của Hoàng Đình Thị, không hề chạm vào bất cứ sự cảnh giới nào. Hoàng Đình Thị dù gì cũng là đế tộc, trận pháp, phong ấn và cấm chế đã liên kết tới các không gian, chỉ cần đi vào là chạm phải, nhưng con thuyền nghìn cánh này lại có thể đi vào như chỗ không người. Con thuyền cổ lơ lửng trên không trung, tới gần Thiên Lao đã chấn áp Phù Lê. Thần ma trẻ tuổi vừa rồi hình như cũng biết Tam Mục Thiên Đồng thì phải. Tân Hỏa ngạc nhiên lên tiếng. Trong cơ thể của hắn có phục khí thần huyết, nhưng chỉ chuyên dùng để nuôi phục khí thần nhãn thôi. Phục khí thần huyết tập trung ở con mắt thứ ba của hắn. Kỳ lạ thật, hắn cũng phải phục khí thần tộc, sao có thể có phục khí thần huyết được đây? Vừa rồi chính Trung Nhạc phát hiện Đình Phong Sầm cũng biết Tam Mục Thiên Đồng nên tiếp quản nhục thân, điều khiển con thuyền rời khỏi để tránh sự dò xét của Đình Phong Sầm. Trung Nhạc lắc đầu nói, giờ quan trọng là cứu Phù Lê và Bệ Ngạn ra trước kia, mặc kệ hắn ta đi đã. Tân Hóa, tòa Thiên Lao này người có cách nào xông vào mà không làm kinh động đến Hoàng Đình Thị hay không? Sao cơ? Tòa Thiên Lao này là của Thiên Đình thời đại địa ký, tuy tàn tạ rồi nhưng vẫn có thể chấn áp đế quân. Tân Hóa qua ba con mắt của hắn nhìn Thiên Lao nói, con thuyền này muốn không động tới phong ấn mà xuyên qua thì gần như là không thể, trừ phi người có thể phát huy toàn bộ uy năng của con thuyền. Trung Nhạc nhíu mày, chỉ khi có thành đại đế mới có khả năng này, giờ hắn chỉ có thể miễn cưỡng điều khiển con thuyền đi đường mà thôi. Hey, tuy Thiên Lao phòng bị thâm nghiêm nhưng được cái thần ma qua lại rất ít, bình thường căn bản sẽ không vào Thiên Lao. Tân Hỏa nói tiếp, giờ chỉ có một cách thôi, đó chính là chặn cửa, đánh vào bên trong. Trung Nhạc trầm ngâm, trực tiếp chặn cửa, đánh vào trong thì phải đối kháng với cường giả Hoàng Đình Thị ở trong Thiên Lao. Nhưng cường giả đó chắc chắn có cách liên lạc với ngoại giới, như vậy chắc chắn sẽ kinh động tới Hoàng Đình Thị và bọn Lâu Chính Sư. Trừ phi có thể không cho cường giả đế tinh trấn thủ trong Thiên Lao, không liên lạc với bên ngoài. Người yên tâm, chúng không liên lạc được với bên ngoài đâu, ở đây chặn mọi đồ đằng thần chú. Tân Hỏa cười nói, năm xưa khi thời đại địa kỷ mới bắt đầu, ta đã có một phần công sức xây dựng Thiên Lao. Năm đó ta và Hy Hoàng, Nữ Oa nhất một số lão già làm loạn ở đây này. Hy Hoàng là người kế thừa đầu tiên thời đại địa kỷ, chỉ cần vào trong Thiên Lao thì đừng hòng liên lạc với bên ngoài được. Trung Nhạc yên tâm, đột nhiên nhớ tới một chuyện lên tiếng nói, Tân Hỏa, người đã tham gia xây dựng Thiên Lao này thì chắc chắn người có cách mở cấm chế của phòng giam đúng không? Tân Hỏa gật đầu nói, mở cửa phòng giam đối với ta không gì đơn giản bằng. Vấn đề bây giờ là làm như thế nào không cho cường giả Hoàng Đình Thị bên trong trốn ra ngoài báo tin kìa. Việc này thì càng đơn giản. Trung Nhạc đột nhiên biến đổi dung mạo, dùng Thâu Thiên Hoán Nhật Huyền Công thay đổi cấu tạo huyết mạch và nguyên thần, biến thành Đình Phong Sầm của Hoàng Đình Thị, rồi cười nói, Kỳ Lão, Vũ Sư Huynh, các ngươi vào trong nguyên thần bí cảnh của ta đi. Phù Kỳ Chi và Hỗn Độn Vũ vào trong nguyên thần bí cảnh của hắn. Trung Nhạc nhìn xung quanh không có ai, bước ra khỏi tầng tầng không gian, đi tới cửa vào Thiên Lao, rồi đi vào bên trong. Phục Thương Hoàng Thái Tử, phiền ngươi ném ra một mảnh vỡ không gian chặn cửa vào Thiên Lao lại. Trung Nhạc lấy lục đạo giới châu ra cười nói, từ trong lục đạo giới châu bay ra một mảnh vỡ không gian vừa hay chặn đường phía sau của hắn. Trung Nhạc quay lại, vung tay bố trí các tầm phong cấm che đi mảnh vỡ không gian đấy. Nếu từ trong Thiên Lao đi ra không kiểm tra kỹ thì chắc chắn sẽ chui thẳng vào trong mảnh vỡ không gian kia. Bây giờ được rồi, cho dù bên trong có phát tung trời thì bên ngoài cũng không có phát xác ra được. Trung Nhạc cho Phù Kỳ Chi và Hỗn Độn Vũ ra ngoài, hai người đi hai bên Trung Nhạc rồi tiến vào bên trong. Địa hình trong Thiên Lao vô cùng phức tạp, dù sao đó cũng là nơi thiên đình năm xưa trấn áp những kẻ đáng sợ. Cho dù rất nhiều phòng giam đã bị phá vỡ nhưng vẫn lan tỏa ra sức mạnh trấn áp khủng bố. Đi lại ở trong này, ngay cả Trung Nhạc cũng cảm thấy vô cùng bức bối, thậm chí ngay cả nguyên thần cũng rất khó chịu, sức mạnh có thể phát huy nhanh chóng suy giảm. Họ thậm chí còn cảm thấy thần thông của mình cũng bị áp chế, càng vào trong cảm ứng thiên địa đại đạo lại càng yếu. Yêu nghiệt phương nào! Bỗng một vị thủ vệ Hoàng Đình Thị trấn thủ Thiên Lao xông ra, còn chưa nói hết câu đã bị Phù Kỳ Chi tung trượng, thủ vệ thần hoàng cảnh nhục thân nổ tung, chỉ còn lại nguyên thần, rồi sau đấy nguyên thần cũng nổ tung. Phù Kỳ Chi ra tay lập tức khiến cho nhiều thủ vệ hơn lao ra. Từ sau bên trong Thiên Lao vọng ra tiếng hò hét, đó là tiếng của các thủ vệ Thiên Lao thông báo cho các thủ vệ khác có kẻ địch xâm nhập. Đông đảo thủ vệ Hoàng Đình Thị lao ra, không một ai là kẻ tầm thường. Phù Kỳ Chi biến thành thần nhân bay qua bay lại ở trên bốn vách Thiên Lao, kích sát từng thủ vệ. Trên không trung không ngừng có thi thể rơi xuống. Trung Nhạc dừng bước lại, trước và sau hiện ra tiên thiên bát quái. Tám đạo tiên thiên đại đạo biến thành các loại đồ đằng phù văn biến hóa liên tục. Cứ có thủ vệ tới gần là thấy đao quang trong tiên thiên bát quái sáng lên. Đao quang đan chéo chém lên lịa, khiến cho cường giả Hoàng Đình chưa tới gần hắn đã bị chảm đạo thần đao chém chết. Cho dù là thủ vệ thần hoàng cảnh thì cũng không chống đỡ được uy năng của tiên thiên thần đao mà tiên thiên dịch đạo biến thành. Thần binh cấp thần hoàng một đao là phá, ngay cả thần khải trên người cũng không chống đỡ nổi. Hỗn Độn Vũ thì cầm phù tang thần thụ quất các thủ vệ đang lao tới mình. Hắn không hạ sát thủ, mà khi để lùi được kẻ địch cũng không công kích nữa. Hắn chỉ là người quan sát, giữ chọn bổn phận của mình. Là tiên thiên cung dịch quân vương, trấn thiên quan đánh tới rồi, mau mau thông báo cho tộc trưởng. Không ít thủ vệ Hoàng Đình Thị lao ra ngoài, định đi thông báo cho cao tầng của Hoàng Đình Thị. Ba người cứ lao thẳng tới, càng ngày càng vào sâu trong Thiên Lao, cũng ngày một gần với phòng giam của Phủ Lê. Thủ vệ Hoàng Đình Thị trong Thiên Lao cũng ít dần. Những kẻ hy hoàng trấn áp xưa kia quả nhiên không còn nữa rồi. Tân Hỏa nhìn quanh nhíu mày nói, những kẻ này là hung thú đã hủy diệt thời đại hỏa ký, rút cuộc ai đã thả chúng ra đây? Thả chúng ra chỉ e sẽ dẫn đến náo loạn không nhỏ. Sao, hung thủ hủy diệt thời đại hỏa ký sao? Chúng sống được tới bây giờ sao? Lẽ nào là tiên thiên thần ma ư? Trung Nhạc cũng không nghĩ nhiều, họ đã đánh tới nơi sâu nhất trong Thiên Lao. Tòa Thiên Lao này chỉ là một phần của Thiên Lao thật sự. Hoàng Đình Thị cũng không có Thiên Lao hoàn chỉnh, nếu không chỉ riêng trấn áp lực của Thiên Lao cũng đủ áp chế tu vi thực lực của họ xuống con số 0. Trung Nhạc cùng Phù Kỳ Chi, Hỗn Độn Vũ tới trước phòng giam của Phù Lê. Thấy Phù Lê bị treo lên giữa không trung theo hình chữ đại, tứ chi bị quấn xích to. Phía dưới là một vị tạo vật chủ già nua của Hoàng Đình Thị tế thần kiếm. Thần kiếm lơ lửng ở trên cổ Phù Lê, hắn cười khẩy. Dám tiến tới một bước, ta giết hắn ngay. Trung Nhạc tiếp tục tiến tới. Vị tạo vật chủ kia đường cùng liền định cho thần kiếm chém xuống. Nhưng lúc này, trên đỉnh đầu phát ra tiếng rào rào của xích sắt. Hai sợi xích bị hai chân Phù Lê kéo quấn lấy cổ hắn. Hai chân Phù Lê kẹp đầu hắn, dùng lực vặn cái cổ rồi kéo ra. Một tiếng long ngâm vang vọng từ miệng Phù Lê, chấn động không thôi, khiến cho đầu vị tạo vật chủ kia nổ tung. Nguyên thần của tạo vật chủ kia định bỏ chạy, tuy nhiên Trung Nhạc đã tới trước cửa, vội dừng lại, không dám mở cửa phòng giam. Trung Nhạc giơ tay đánh trưởng ấn lên cửa, đồ đằng văn trong lòng bàn tay biến đổi, phong ấn cửa phòng giam được mở ra từng tầng một. Cửa nhà lao đã được mở ra, nguyên thần của tạo vật chủ kia lập tức lao ra, tuy nhiên một đạo đao quang chém tới, hắn sững người. Mọi bí cảnh trong nguyên thần đều bị chém đôi, hồn phách cũng bị diệt. Đao quang giống như long dao uốn lượn ở trên không trung, chém từng nhát lên tứ chi của Phù Lê. Phù Lê rơi bịch xuống đất, trầm trọng nói: "Chúa công, binh khí của ta bị chúng lấy mất rồi, đợi ta cảm ứng một chút nào." Trong Thiên Lao vang lên từng trận âm thanh lớn, đột nhiên một cây gậy bằng xương lớn bay ra từ sâu trong Thiên Lao, Phù Lê giơ tay cầm lấy. Bốn người bay trở lại đường cũ. Phù Lê bắt lấy cây gậy xương khổng lồ, nói với Trung Nhạc: "Chúa công, Thiên Hà Thủy Sư, Bàn Hoạch Thủy Sư và Vũ Lâm Quân đều đã tới rồi, đang ở trong Hoàng Đình Thánh Địa. Bệ Ngán cũng bị chúng bắt đi rồi. Chúng đợi thời cơ tấn công Trấn Thiên Quan, lúc đấy sẽ áp giải ta tới trước Chấn Thiên Quan chém đầu để tế cờ. Trung Nhạc mặt lặng như nước, thản nhiên nói: ta đã biết rồi, thiên đình đã có kế nhổ hết tai mắt của Tử Quang Quân Vương cài cắm trong thiên đình, thậm chí còn che mắt được cả Tử Quang Quân Vương. Ta đã biết hắn là ai rồi, có lẽ Thiên Tiên Nương Nương đã trở về. Chỉ có nhân đạo chi đạo, nhân quả chi đạo của nàng ta có thể tóm gọn được hết tai mắt của Tử Quang Quân Vương, hơn nữa còn không kinh động tới hắn. Chỉ là điều ta thấy lạ là tại sao Thiên Ti Nương Nương lại giúp Đế Minh Thiên Đế đấy. Nhân quả chi đạo có thể căn cứ theo nhân quả tuyến suy đoán quá khứ của một người, so với lục đạo thiên nhãn của Vân Quyển Thư thì mỗi cái đều có điểm mạnh riêng. Dùng nhân quả chi đạo của nhân quả thiên thư phán đoán một người có tai mắt hay không là dễ nhất. Liền một lúc nhổ hết cả gốc rễ mọi tai mắt của Tử Quang Quân Vương, có thủ đoạn như vậy ngoài Trung Nhạc ra thì chỉ còn Thiên Ti Nương Nương nữa mà thôi. Vì thế Trung Nhạc đoán có lẽ Thiên Ti Nương Nương đã từ 3000 lục đạo giới trở về Tử Vi. Chỉ là Thiên Ti Nương Nương rõ ràng đã có chủ nhân, không phải đầu quân cho Thiên Đế, tại sao lại giúp Thiên Đế trừ bỏ tai mắt của Tiên Thiên Cung đây? Đằng sau điều này chắc chắn là có điều khả nghi. Phủ Lê gãi đầu hỏi: chúa công, vậy còn Bệ Ngạn biểu huynh ra khỏi Thiên Lao thì đi cứu Bệ Ngạn. Trung Nhạc quyết đoán nói: ta tốt xấu gì cũng là hộ đạo nhân của hắn, không thể để hắn bị luyện thành linh đan được. Vậy giải cứu như thế nào? Tân Hỏa chán nản nói: có cái chư thiên thần đạo chung bảo vệ hoàng đình thánh địa, chúng ta có vào trong được cũng còn khó nói kìa, và rồi thì làm sao mà ra đây? Lần này muốn không bị phát hiện là không thể rồi, dù sao thì cũng là mấy đế quân đang luyện tiểu tử mập Bệ Ngạn kia kìa. Chỉ dựa vào Phù Lễ, Phù Kỳ Chi và ngươi không cứu được Bệ Ngạn mà còn bị xa chân vào đó nữa kìa, nếu như kinh động chư thiên thần đạo chung nữa thì càng là tự chui đầu vào đó. Tòa thánh địa ở giữa Hoàng Đình Thị được chư thiên thần đạo chung bao phủ xung quanh, con thuyền nghìn cánh liệu có thể vào trong mà không kinh động tới linh của chư thiên thần đạo chung hay không? Sau khi cứu Bệ Ngạn chắc chắn sẽ kinh động tới cường giả Hoàng Đình Thị và chư thiên thần đạo chung, vậy khi đấy làm thế nào mà rời khỏi Hoàng Đình Thị đây? Phải biết rằng trong Hoàng Đình Thị không chỉ có đế tộc là Hoàng Đình Thị, mà còn lưỡng đại quân bộ của thiên đình cộng với hoàng tộc Thủy Sư là Bàn Hoạch Thị, mà khó đối phó nhất chính là chư thiên thần đạo chung. Linh của chư thiên thần đạo chung tự phản kích là một chuyện, được Hoàng Đình Thị tế lên lại là một chuyện khác. Uy năng tự phản kích chưa lớn lắm, dựa vào quân thuyền nghìn cánh có thể chạy thoát được, nhưng khi nó được Hoàng Đình Thị tế lên thì uy năng chắc chắn tăng vọt, có thoát được không thì rất khó nói. Cứu Phù Lê đơn giản, cứu Bệ Ngạn thì khó khăn trùng trùng. Bốn người Trung Nhạc tới trước mảnh vỡ không gian, thấy còn hai cường giả Hoàng Đình Thị đang ở đó, đang muốn tìm cách phá vỡ mảnh vỡ không gian. Phong cấm mà Trung Nhạc để lại đã bị họ phá, nhưng rõ ràng các thủ vệ khác của Hoàng Đình Thị trong lúc kinh hoàng đã lao vào trong mảnh vỡ không gian đấy. Phù Lê tiến tới trực tiếp đánh chết hai thủ vệ Hoàng Đình Thị đấy. Trung Nhạc tới lục đạo dưới châu, cất mảnh vỡ không gian vào bên trong. Trung Nhạc tâm niệm khẽ động, thu Phù Kỳ Chi, Phù Lê và Hỗn Độn Vũ vào trong nguyên thần bí cảnh. Hắn lại biến đổi dung mạo thành Đỉnh Phong Sầm, hiên ngang bước ra bên ngoài. Dọc đường không có nguy hiểm gì, cuối cùng bọn họ lên được con thuyền nghìn cánh. Trung Nhạc trầm ngâm một lúc rồi điều khiển con thuyền rời khỏi thánh địa của Hoàng Đình Thị ra ngoài ngoại giới. Kỳ lão, ngươi và Vũ Sư Huynh ở lại đây. Trung Nhạc tách ra 200 vạn phân thân tạo thành một cánh đại quân, rồi cùng Phù Kỳ Chi và Hỗn Độn Vũ xuống thuyền. Hắn nói: các ngươi cứ đợi thời cơ, khi ta hạ lệnh thì các ngươi lập tức thi triển Phù Tang Thần Thủ. Phù Kỳ Chi vội vàng nói: sao, các ngươi định vào trong Hoàng Đình Thánh Địa cứu Bệ Ngạn ư? Bên cạnh Bệ Ngạn còn có mấy đế quân đang tế luyện hắn kìa, với bản lĩnh của ngươi và Phù Lê không phải đối thủ của họ, vì thế ta cần các ngươi giúp ta. Trung Nhạc mỉm cười điều khiển con thuyền cổ vào trong các tầng không gian tiếp cận chư thiên thần đạo chung. Càng gần với chư thiên thần đạo chung, Trung Nhạc càng cẩn thận. Tại nơi sâu nhất của không gian cũng có đại đạo văn lý của chư thiên thần đạo chung, từng vòng đan vào nhau, đế văn phức tạp ảo diệu tỏa ra ánh sáng thần bí. Chiếc chuông này có uy năng lớn không thể tưởng tượng, hình dáng của nó là chuông thế nhưng được tạo thành từ đại đạo, muốn vào trong Hoàng Đình Thánh Địa thì buộc phải xuyên qua các đế cấp đại đạo này. Bảo bối như là đế binh thì rất ít khi dùng thần kim thần liệu mà luyện thành, đại bộ phận đế binh đều được tạo thành từ đại đạo. Những vị đế cấp từ lâu đã tu luyện tới trình độ tạo vật, đại đạo của họ có thể hóa thành thực thể. Đương nhiên cũng có đặc biệt, ví dụ như đế binh của Hỗn Độn Thị là Phù Tang Thần Thụ, chính là được luyện chế từ cành của cây phù tăng thần thụ. Nhưng phù tăng thần thụ vốn dĩ là thiên địa linh căn, được hóa thành từ đại đạo. Con thuyền cổ nghìn cánh tuy là trọng bảo được các thần vương thời đại hắc ám luyện chế mà thành, trong đó chứa không gian đại đạo mà không gian thần vương tự hào, nhưng hắn không có chút tự tin nào có thể đi xuyên qua được những đế cấp đại đạo kia. Những đôi cánh tiên thiên của con thuyền cổ vẫn đập, Trung Nhạc cẩn trọng điều khiển nó di chuyển tới gần các vòng đế cấp đại đạo. Đột nhiên hắn thấy linh của chiếc chuông này, đó là một nữ hoa hoa với chuông ở trên người, trắng bóc như tuyết, hai chân để trần, đang nuốt tế tự chi lực mà chúng sinh Hoàng Đình Thị đang tế bái. Trung Nhạc vội nhắm mắt lại, không nhìn để tránh bị nó cảm ứng được. Hắn càng thêm thận trọng, những đôi cánh của con thuyền cổ đã chạm tới đế cấp đại đạo của chư thiên thần đạo chung. Khi chuyển động, các đôi cánh cắt đế cấp đại đạo, thế nhưng không cắt đứt. Đế cấp đại đạo vẫn là chỉnh thể hoàn chỉnh, chỉ là được phân tới các không gian khác nhau. Con thuyền cổ vô thanh vô tức xuyên qua mặt cắt không gian vào trong Hoàng Đình Thánh Địa. Đột nhiên nữ hoa hoa của chư thiên thần đạo chung nhìn về hướng con thuyền cổ với vẻ ngạc nhiên, rõ ràng là nó đã cảm nhận được chút dị thường. Trung Nhạc căng thẳng, con thuyền nghìn cánh ẩn mình trong trùng trùng không gian, tuy có thể tránh được ánh mắt của nữ hoa hoa kia, nhưng có tránh được cảm ứng không thì hắn không chắc chắn. Một tiếng chuông vang lên, không gian mà con thuyền cổ cắt ra bị chấn động vỡ tan tành, đế cấp đại đạo ở các không gian khác nhau đã phá tan không gian phục hồi lại như cũ. Tiểu nữ hoa hoa đi chân trần trên đế cấp đại đạo, đi qua đi lại quan sát với vẻ khó hiểu. Trên con thuyền, Trung Nhạc và Phù Kỳ Chi tim đập thình thịch, nhưng nữ hoa hoa kia đi qua đi lại mấy vòng không có phát hiện được gì dị thường, lại trở về chỗ cũ tiếp tục nuốt tế tự chi lực. Trung Nhạc và Phù Kỳ Chi thở phào, tiếp tục thận trọng điều khiển con thuyền đi. Một lúc lâu sau, cuối cùng hai người cũng đi qua bản thể của chư thiên thần đạo chung vào trong Hoàng Đình Thánh Địa. Trung Nhạc ngẩng lên nhìn, sắc mặt nặng nề. Chư thiên thần đạo chung giống như cả bầu trời úp ngược vậy, bao trùm tỏa thánh địa, đạo văn trên thành chuông giống như những con cự long được tạo thành từ vô số sợi xích đan xen nhau, mỗi con lại chuyển động về các hướng khác nhau. Chiếc chuông này cũng trùm cả họ và con thuyền vào bên trong, nếu họ bị nó tấn công thì chỉ e rằng sẽ chết vô cùng nhanh gọn. Con thuyền lặng lẽ tiến về phía trước, tiếp cận thánh địa đang giam cầm Bệ Ngạn, dừng ở bên trái cửa điện, ẩn mình vào trong không gian. Phù Lê, ngươi trốn trong nguyên thần bí cảnh của ta đi. Trung Nhạc hạ lệnh, Phù Lê lập tức chui vào trong quầng sáng sau đầu của hắn. Trung Nhạc định thần biến thành hình dạng đỉnh phong sầm, đợi khi xung quanh không có ai mới ra khỏi không gian, hiên ngang đi vào tòa thánh điện này. Sầm thái tử, thủ vệ trong điện cúi người, Trung Nhạc ở một tiếng, mặt không biểu cảm, tiếp tục tiến vào. Bên trong phòng luyện đan, hai vị thần hoàng của Hoàng Đình Thị cười. Sầm thái tử, ba vị lão tổ đang luyện chế thánh dược, dặn dò là người không phận sự không ai được làm phiền. Trung Nhạc nói, ngay cả ta cũng không được vào sao? Ta là không phận sự. Hai thủ vệ kia nhìn nhau, đành phải để hắn vào. Trung Nhạc đi vào phòng luyện đan, thấy đông đảo thần ma đang liên tục vận chuyển các loại thần dược của Hoàng Đình Thị đổ vào trong đỉnh. Còn ba vị tộc lão Hoàng Đình Thị vây quanh thần lò, kết ra các loại ấn pháp luyện chế Bệ Ngạn bên trong. Đúng là ngon thật, rất muốn cứ ăn mãi thôi. Từ trong thần lò vọng ra tiếng của đứa trẻ mập Bệ Ngạn. Trước khi chết ta muốn ăn nhiều một chút kìa, còn có thần dược nữa không vậy? Tiểu tử này vẫn cứ nhân nhân, không hổ là thánh dược sống, có thể giúp chúng ta đột phá đế cảnh. Một vị lão tổ Hoàng Đình Thị cười ha ha nói, thần dược của Hoàng Đình Thị ta không biết đã đổ vào bao nhiêu rồi, luyện hắn thành nhục linh đan có lẽ có thể giúp hai ba đế quân tu thành đế cảnh ấy chứ. Một vị lão tổ khác nói, bảo bối này đúng là hiếm có, có lẽ 10 vạn năm nay cũng không tìm được một cây, nhất định phải tận dụng cho tốt vào, rút hết mọi năng lượng của nó. Nếu Hoàng Đình Thị ta có thêm được hai vị đế thì chưa biết chừng sau này sẽ có cơ hội làm đế của thiên hạ. Ồ, Sầm thái tử, sao ngươi lại tới đây? Ta sắp hóa rồi, Bệ Ngạn trong đỉnh kêu lên. Mấy lão quỷ các ngươi mau thả ta ra, đợi khi hồ đạo nhân của ta tới đây thì các ngươi biết tay. Trung Nhạc cúi người, phụ thần bảo ta tới xem thánh dược đã luyện xong chưa. Hey, đạo cực huynh đúng là nóng vội mà. Ba vị lão tổ lắc đầu cười nói, có lẽ là sợ chúng ta ăn mất thánh dược đấy. Các ngươi không thả ta ra, ta sẽ tè ngay ra đây này. Đứa trẻ Bệ Ngạn kêu lên, ta còn bị cả ra đây nữa này, xem các ngươi làm sao mà ăn đấy. Trung Nhạc nói: "Vừa rồi phụ thân nói chắc long của Lôi Trạch Thị tới rồi, nghe nói là tìm con trai. Phụ thần ta lúc này đang tiếp đón. Phụ thần nói nếu ba vị không luyện hắn thành thánh dược thì để chắc long mang đi, nếu luyện thành thánh dược rồi thì thả chết cũng không nhận." Ba vị lão tổ sắc mặt kịch biến kêu lên: "Sao, chắc long tới rồi ư? Đại sự không hay rồi." Một vị lão tổ nhíu mày: Vậy phải làm sao cho được đây? Chắc long là tiên thiên thần long, bản lĩnh cường đại, nếu hắn tới tìm..." Lúc này bên ngoài đỉnh Phong Sầm bước vào, chủ vệ thánh điện nhìn nhau gãi gãi đầu: "Sầm thái tử, vừa rồi không phải ngài đã vào trong rồi sao? Ngài ra từ lúc nào vậy?" "Cái gì? Vừa rồi ta vào thánh điện ư?" Đỉnh Phong Sầm cựng người rồi sắc mặt đại biến, chỉ tay lên mi tâm hô lớn: "Tam mục thiên đồng, mở!" Trong thánh điện, Trung Nhạc đột nhiên thấy căng thẳng, bỗng nhiên có ba ánh mắt xuyên qua tòa thánh điện nhìn lên trên người của hắn. "Hoàng Đình Thị tu thành tam mục thiên đồng tới rồi." Trung Nhạc ra đầu tê dần. Cùng lúc đấy, bên ngoài thánh địa Hoàng Đình Thị, phân thân Trung Nhạc trầm giọng nói: "Vũ sư huynh, tế phù tăng thần thụ lên." Hỗn độn vũ ném cành phù tăng lên, lại một cái, uy năng cành phù tăng được kích phát, thần thụ ngày một lớn, ngày một cao, cành lá sum suê cao tới trăm vạn dặm. Pháp lực của phù kỳ chi bùng phát, pháp lực cấp đế quân chảy vào trong phù tăng thần thụ, khiến cho ngọn cây này ngày một khổng lồ. Ba người đứng dưới gốc chỉ bé tựa như con kiến. Uy năng của thần thụ bùng phát lập tức truyền khắp thánh địa của Hoàng Đình Thị. Cường giả Hoàng Đình Thị sững người nhìn ra ngoài, thấy trong bầu tinh không đột nhiên xuất hiện một ngọn cây khổng lồ, xung quanh cây thậm chí còn có các vầng mặt trời bằng lửa chói lòa. Những vầng mặt trời đấy bao quanh cây thần thụ trên dưới trái phải, xoay chuyển không ngừng, so với thần thụ thì rất bé nhỏ. "Quét một cái về phía Hoàng Đình thánh địa cho ta." Phân thân của Trung Nhạc trầm giọng nói. Ngay sau đấy, Hoàng Đình thánh địa gần như toàn bộ thần ma đều sững sờ, rồi ầm ầm bỏ chạy điên cuồng. Họ thấy ngọn thần thụ kia cùng vô số các quầng sáng từ bên ngoài ập tới, giống như thần thụ sắp đổ, sắp đè lên Hoàng Đình thánh địa vậy. Những nhánh cây cắt đôi bầu trời, lan tỏa hỗn độn hỏa phừng phừng cháy, khiến cho bầu trời như sụp đổ, lửa tạo thành dòng chảy đổ từ trên trời xuống. Những chiếc lá tiên thiên kia thì càng đáng sợ, giống như lục địa bốc cháy từ trên trời ập xuống. Nhìn tình hình này giống như sắp hủy diệt toàn bộ Hoàng Đình thánh địa, thiêu tất cả thành tro bụi vậy. Ngay lúc này, chiếc chư thiên thần lão chung lơ lửng phía trên Hoàng Đình thánh địa đột nhiên chấn động, đế uy khủng bố bạo phát đè xuống phù tang thần thụ. Là phù tang thần thụ của hỗn độn thị. Trong một tòa thánh điện khác, Đình Đạo Cực, Lâu Chính Sư mấy người họ lao ra, ngẩng lên nhìn thì thấy tình hình giữa ngọn thần thụ và chư thiên thần đạo chung, trong lòng không khỏi kinh hãi. Bàn Kê kêu lên thất thanh: "Dịch quân vương tới rồi." Lâu Chính Sư tim trùng xuống, hắn biết phù tang thần thụ rơi vào tay của một chân thần hỗn độn thị ở bên cạnh Dịch Quân Vương. Giờ phù tang thần thụ tới thì có nghĩa là Dịch Quân Vương cũng đã tới. "Lẽ nào Dịch Quân Vương biết chúng ta ẩn mình ở đây nên muốn hạ thủ vi cường, chủ động tuyên chiến sao?" Đình Đạo Cực cao giọng nói. "Tử đệ của Hoàng Đình Thị nghe lệnh, không được hốt hoảng, không được hốt hoảng. Cùng ta tế tự thần đạo chung, Dịch Quân Vương không tấn công được vào Hoàng Đình Thị chúng ta đâu." Lâu Chính Sư, Bàn Kê và Tuế Kinh Hồng cũng vội hạ lệnh cho Thiên Hà Thủy Sư, Bàn Hoạch Thủy Sư và Vũ Lâm Quân chuẩn bị nghênh chiến. Giờ trộm gà không được nữa rồi, không bằng dứt khoát giải phóng hết binh lực liều mình với Dịch Quân Vương, dùng binh lực tiêu diệt hết đại quân của Trấn Thiên Quan. Lâu Chính Sư không khỏi chán nản: "Tên Dịch Quân Vương này tại sao lại to gan như vậy, dám tấn công thánh địa của đế tộc cứ? Lẽ nào hắn thật sự có đủ binh lực cường hãn đến vậy hay sao?" Tuế Kinh Hồng nói nhỏ: "Lần này rốt cuộc hắn đem theo bao nhiêu binh mã đấy, người đâu, xích khẩu bay đi thăm dò cho ta." Trong Vũ Lâm Quân lập tức có điều rực thần bay ra ngoài. Không lâu sau, xích khẩu quay về báo cáo: "Hồi bẩm Tuế chủ soái, ở bên ngoài dưới ngọn cây đó có 200 vạn đại quân thần ma, thuộc hạ không dám lại gần, chỉ ở xa mà quan sát thôi." "Chỉ có 200 vạn thần ma thôi sao?" Tuế Kinh Hồng, Lâu Chính Sư mấy người họ kinh ngạc nhìn nhau, sắc mặt nặng nề. Lâu Chính Sư lẩm bẩm: "Đại quân khác của Dịch Quân Vương ẩn mình ở đâu đấy? Lẽ nào muốn dụ chúng ta xuất kích để chúng mai phục của hắn ư?" Đình Đạo Cực cười nói: "Chỉ 200 vạn thần ma, búng tay là có thể phá được. Mấy vị sư huynh tại sao lại căng thẳng như vậy?" Khóe mắt của Bàn Kê co giật, trầm giọng nói: "Đạo Cực huynh không biết đó thôi. Tên Dịch Quân Vương này vô cùng gian xảo. Ngay cả bàn hoạch thủy sư chúng ta cũng chịu thiệt thòi vì hắn ta rồi, bị hắn hành hạ cho suýt nữa toàn quân bị tiêu diệt. Hắn được Mục Tiên Thiên gọi là tiên sinh, tục chí đa mưu, đúng là có điểm bất phàm, không thể coi thường được đâu. Lâu Chính Sư gật đầu nói, chúng ta dùng bất biến ứng với vạn biến, thăm dò hư thực của hắn ta trước vậy, ta không tin hắn có thể chờ được. Thuế Khinh Hồng mắt sáng lên cười nói, hay, chủ ý hay. Binh mã của hắn đông, thần ma có tới 7000 vạn, ngày nào cũng tiêu hao lượng lớn linh khí linh dịch, kéo dài thời gian là sẽ không chịu nổi. Mà cùng lúc đấy, trong thánh điện luyện đan, đột nhiên có tiếng động lớn vang lên, khiến cho các thần ma trong thánh điện nghiêng ngả. Ngay cả ba vị đế quân Hoàng Đình Thị cũng không ngồi yên được, đứng bật dậy mà kinh ngạc. Đây là sức mạnh gì vậy? Ngay cả đế binh của Hoàng Đình Thị ta cũng bị chấn động, lẽ nào là Trác Long ôm hận ra tay sao? Trung Nhạc nói lớn, ba vị lão tổ, ta đi giấu Bệ Ngạn đi, các ngươi chặn chúng lại, chúng ta chết cũng không nhận. Ba vị đế quân lập tức lao ra ngoài, cười khẩy. Chết không nhận sao? Không cần phải phiền phức như vậy. Trác Long tuy cường hãn, nhưng Lôi Trạch Thị đã không còn được như xưa nữa rồi. Hắn to gan dám gây rối Hoàng Đình Thị, hôm nay ta sẽ luyện cả hắn lẫn con trai hắn kìa. Ba vị đế quân bay ra khỏi thánh điện, trước mặt lập tức xuất hiện Đình Phong Sầm, bốn người đều cứng lại. Ba vị đế quân nhìn Đình Phong Sầm, rồi lại qua lại nhìn, sắc mặt đại biến. Đình Phong Sầm cười khẩy, ba vị lão tổ, kẻ trong đấy là giá, hắn đang lấy cắp thánh dược. Ba vị lão đế quân tức quá, lại bật cười. Một vị trầm giọng nói, bên ngoài là thế nào vậy? Bên ngoài là Dịch Quân Vương đang tấn công Tế Phủ Thăng Thần Thú, lúc này Chư Thiên Thần Đạo Trung đang chặn lại. Đình Phong Sầm nhìn một cái, rồi thu ánh mắt về, nhìn bên trong thánh địa với ánh mắt lạnh lẽo. Không cần quan tâm bên ngoài, bên ngoài có phụ thần và đại quân Thiên Đình, cho dù toàn bộ binh lực Chấn Thiên Quan có tới thì cũng không thể làm gì được. Trong nguyên thần bí cảnh của tiểu tặc đó giấu một vị tạo vật chủ, đã giết hết những thần ma trong phòng luyện đan rồi. Sao? Vậy không phải Trác Long đến sao? Kế địa hồ ly sơn thật hay. Ba vị đế quân đều thở phào, nhanh chóng tiến về phòng luyện đan rồi cười khẩy. Ta muốn xem là kẻ nào đã ăn gan hùm gan báo, dám động tới đầu Thái Tuế đấy. Hắn cũng coi như tự chui đầu vào gió, chủ động đến nạp mạng, giờ bị chặn bên trong, không còn đường thoát nữa rồi. Mà trong phòng luyện đan, thần quang trong mắt Trung Nhạc lóe sáng, Phù Lê căng thẳng vạn phần, siết chặt cây gậy xương lớn, trên gậy vẫn còn máu chảy, căng thẳng nhìn cánh cửa phòng luyện đan. Trung Nhạc đứng yên bất động, miệng thốt ra đạo ngữ, xa triệt lợi, quân khả xa triệt lợi. Uỳnh uỳnh. Cánh cửa phòng luyện đan bị ba vị đế quân đánh cho tan tành, cả ba đế quân cùng Đình Phong Sầm bước vào, sát khí đằng đằng. Ngươi là Tiên Thiên Cung Dịch Quân Vương sao? Đình Phong Sầm thấy Trung Nhạc đã về tướng mạo thật sự, ngạc nhiên nói, Dịch Quân Vương, ta đang muốn tìm ngươi, không ngờ ngươi lại tới tận cửa. Ngươi là chúa tể Chấn Thiên Quan, là mạo hiểm vì cứu một bộ hạ, khiến ta cũng không khỏi khâm phục ngươi. Sao? Tiên Thiên Cung Dịch Quân Vương ư? Ba vị đế quân kia cũng vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ tiến tới. Phù Lê hét lớn, sát khí đằng đằng vung gậy, khiến cho không gian rung chuyển. Chỉ là tạo vật chủ của nhân tộc mà cũng đòi ngăn cản bọn ta sao? Ba đế quân cười ha hả nói, trước giờ nghe nói Tiên Thiên Cung Dịch Quân Vương túc trí đa mưu, thật không ngờ cũng ngu ngốc như vậy, tự chui đầu vào gió. Trung Nhạc cười, tòa thánh điện đột nhiên chấn động rồi tách ra thành vô số mảnh. Một đại vật khổng lồ huých mạnh vào lưng của ba đế quân, con thuyền cổ nghìn cánh đâm vào ba vị đế quân, cả Đình Phong Sầm cũng bị hút bay. Ở trên không, ba vị đế quân cùng Đình Phong Sầm đều hộc máu. Trung Nhạc bay lên đáp xuống con thuyền cổ, nghìn đôi cánh chấn động, quay mũi thuyền bỏ chạy. Ba đế quân vừa kinh vừa nộ, Tế Chư Thiên lên định truy sát thì thấy bên cạnh con thuyền lớn, những đôi cánh kia quét qua trước mặt họ, cắt không gian thành vô số tấm mỏng, thậm chí ngay cả Chư Thiên của họ cũng bị cắt thành vô số tấm mỏng. Ba vị đế quân vội vàng lùi về sau để tránh, thần thông bạo phát tóm về phía con thuyền cổ. Thuyền đang định chui vào không gian thì đuôi thuyền bị ba vị lão giả kia giữ lại, định kéo ra ngoài. Cho dù là ba vị đế quân liên thủ thì cũng không thể kéo được con thuyền, bị thuyền kéo về tiến về phía trước. Con thuyền kéo ba đế quân đập vào vô số tòa cung điện, đi tới đâu là không gian vỡ ra tới đấy, địa đạo thì bị cắt thành vô số mảnh. Những thần ma Hoàng Đình Thị không kịp tránh thì chỉ khựng người lại, trong một khoảnh khắc là thấy mình bị cắt thành nhiều mảnh, hồn phi phách tán. Ba vị đế quân đó vẫn giữ lấy đuôi thuyền. Đình Phong sầm lao tới, định nhảy lên trên thuyền. Bệ Ngạn biểu huynh, đắc tội rồi. Trung Nhạc mở ra cái đỉnh trong nguyên thần biết cảnh ra, thò tay nhấc ra tiểu mập mạp đang ôm thần dược nhai. Tế. Tiểu tử mập đó mồm vẫn đang nhai thần dược, chưa hiểu ra đầu ra khoai gì, thì Trung Nhạc đã cưỡng chế dùng tế đạo pháp tế hắn lên. Trung Nhạc không phải thánh linh thể, chỉ miễn cưỡng thi triển ra tế đạo pháp tế Bệ Ngạn lên, không thể điều khiển Bệ Ngạn để chiến đấu được. Nếu là Âm Phiền Huyên hoặc Phong Hiếu Trung thì đã có thể trực tiếp điều khiển đối phương, tế đối phương như thần binh, thậm chí còn khống chế được đại đạo trong cơ thể của đối phương. Bệ Ngạn kêu lên oe oe, giơ tay đánh bay Đỉnh Phong sầm, rồi Bệ Ngạn vung tay múa chân bay qua trước mặt ba vị đế quân. Đạo tâm của ba vị đế quân lập tức thất thủ, buông tay khỏi con thuyền, nhắm tiểu tử mập mạp đang bay qua mà tóm tới. Phù Lê tới đuôi thuyền, vung gậy đập xuống tay của ba vị đế quân, bị chấn động thổ huyết liên tục. Dịch Quân Vương. Ở phía xa, bọn Lâu Chính Sư để ý thấy chỗ này, thấy Trung Nhạc trên thuyền thì cùng kêu lên thất thanh. Trung Nhạc cười ha hả, vẫy tay với bọn Lâu Chính Sư. Ngay khi ba đế quân thu tay lại, là con thuyền cổ lập tức rung chuyển, cắt không gian chui vào trong tầng tầng không gian, đâm sầm vào đạo văn của Chư Thiên Thần Đạo Trung, cắt đứt đạo văn, lao ra khỏi Hoàng Đình Thánh Địa. Linh của Chư Thiên Thần Đạo Trung lập tức phát hiện dị động, tiếng chuông vang lên cuồn cuộn, oanh kích không gian vỡ tan. Bầu trời phía xa không ngừng phát nổ, vẽ ra một đường thẳng băng dài đến vạn dặm. Đột nhiên con thuyền cổ chui vào hư không giới, cắt đứt cảm ứng của chiếc chuông kia, rồi lại bị hư không giới đẩy ra ngoài, lại xuất hiện ở Hoàng Đình Thánh Địa. Con thuyền cổ bay về phía Phủ Tăng Thần Thụ. Trung Nhạc đứng trên mũi thuyền hét lớn: Đình Đạo Cực, Lâu Chính Sư, ta chỉ đem theo 200 vạn thần ma xông vào xào huyệt của các ngươi, ra vào vô tư. Các ngươi có dám ra ngoài quyết một trận tử chiến với ta không? Đình Đạo Cực đại nộ quát lớn: Lập tức điểm quân, xông ra nghiền nát chúng thành cám cho ta. Lâu Chính Sư vội vàng nói: Khoan, Đạo Cực huynh đừng bị trúng kế. Bàn Kê cũng gật đầu: Phải, Dịch Quân Vương âm hiểm xảo trá, chắc chắn cố tình dụ chúng ta xuất kích kìa. Nếu như liều lĩnh xông ra, chắc chắn sẽ trúng gian kế của hắn ta. Đình Đạo Cực cười khẩy: Thần ma của Hoàng Đình Thị ta có tới vài nghìn vạn, cộng với Thiên Hà Thủy Sư, Bàn Hoạch Thủy Sư cùng Vũ Lâm Quân, tổng cộng có tới 100 triệu thần ma, còn phải sợ hắn ta hay sao? Cho dù hắn có phục binh thì đã làm sao, thì san bằng hắn thôi. Cái tên tiểu tử này dám xông vào lãnh địa của Hoàng Đình Thị ta, giết nhị lang của Hoàng Đình Thị, lẽ nào lại dung thứ được sao? Lâu Chính Sư lắc đầu: Đình Đạo Cực không biết sự âm hiểm của Dịch Quân Vương rồi. Dịch Quân Vương trước giờ không bao giờ đánh trận không chuẩn bị trước cả. Chắc chắn hắn có mai phục chuẩn bị mưu hại chúng ta. Quân lực của Chấn Thiên Quan tuy không bằng chúng ta, nhưng còn có đế binh của Âm Khang Thị kìa. Đình Đạo Cực căng thẳng: Đế binh của Âm Khang Thị là Chấn Thiên Hà Đình cũng vô cùng lợi hại. Nếu như phục binh của Trung Nhạc đánh ra Phủ Tăng Thần Thụ chặn Chư Thiên Thần Đạo Trung, Chấn Thiên Hà Đỉnh đột nhiên đánh tới thì đúng là bọn hắn sẽ trước sau đều có địch cả. Bàn Kê nói: Chỉ bằng chúng ta cứ ở trong thánh địa chiếm giữ địa lợi, có chúng sinh tế tử Chư Thiên Thần Đạo Trung, mặc cho hắn có bao nhiêu binh mã tấn công thì đều có thể dễ dàng chặn lại. Một vị tộc lão của Hoàng Đình Thị nói nhỏ: Tên Dịch Quân Vương này liệu có cố tình bày trận nghi binh hay không? Hắn căn bản không có phục binh mà chỉ có 200 vạn thần binh thôi. Hắn giả dĩ cố tình khiêu khích như vậy, thật ra là hư chân thanh thế để dọa chúng ta thôi. Lâu Chính Sư, Tuế Khinh Hồng đều bật cười: Lẽ nào Dịch Quân Vương lại chỉ có 200 vạn quân sao? Đó là tự chui đầu vào chỗ chết kìa. Người nghĩ một vị tiên sinh lợi hại lại có hành động ngu ngốc vậy sao? Vị tộc lão kia ngượng đỏ mặt, không dám nói tiếp. Tộc trưởng, đại sự không hay rồi, Thiên Lao bị cướp rồi. Bỗng có thần ma Hoàng Đình Thị hoảng hốt tế báo. Đình Đạo Cực mặt đen lại, rồi lại thấy ba vị tộc lão tới, kêu lên: Nhục Linh Đan bị Dịch Quân Vương cướp đi rồi. Đình Đạo Cực mặt đen lại như đít nồi, nộ khí không tan. Lâu Chính Sư, Tuế Kinh Hồng mặt cũng không dễ coi gì. Trung Nhạc lại xông vào Hoàng Đình Thị cướp ngục trước mặt bọn họ, hơn nữa còn vào trong phúc địa của Hoàng Đình Thị cướp đi Bệ Ngạn, đúng là kinh thường họ tới cực điểm. Sao, con trai ta Đình Phong Sầm đang ở đâu rồi? Đình Đạo Cực quát lớn. Một lúc sau, Đình Phong Sầm lào đảo đi tới, nửa mặt bị đánh bay, thương thế cực nặng. Hắn là thần hoàng, còn Bệ Ngạn là tạo vật chủ, một chiêu này không lấy mạng của hắn coi như hắn mạng lớn rồi. Đình Đạo Cực quát lớn: Sầm Nhi, ngươi lập tức dùng Tam Mục Thiên Đồng nhìn tinh không hư không đi, xem đại quân Chiến Thiên Quan ẩn mình ở đâu, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Đình Phong sầm sắc mặt ngượng ngùng, nhị thần bị thánh linh đan đánh cho trọng thương, giờ không thể dùng tam mộc thiên đồng được. Vậy thì dùng thần dược trị thương đi. Đình Đạo Cực tức giận nói, thần dược Hoàng Đình thị ta có vô số cơ mà. Một vị tộc lão liều mình nói, đại huynh đã dùng hết rồi. Đình Đạo Cực không hiểu, vị tộc lão kia khóc không ra nước mắt nói, ba bọn ta vì muốn luyện nhất lộ thành đế thánh đan, dùng hết thần dược tích lũy trong hơn chục vạn năm của tộc ta và nhục đinh đan cả rồi, giờ trong kho thuốc chỉ còn lại một vài gốc thần dược, không đủ nữa dùng. Đình Đạo Cực mặt tối sầm, thân mình run rẩy, chỉ ba vị đế quân kia không nói lên lời. Ba vị tộc lão mặt hối hận, cúi đầu không nói. Lâu Chính Sư ho một tiếng, lệnh cho một vị tướng lĩnh của Thiên Hà Thủy Sư đi lấy một ít thần dược, rồi lên tiếng, Thiên Hà Thủy Sư của ta cũng có một số thần đan diệu dược, có thể giúp cho Phong Sầm tiểu hữu trị thương trước kia. Phong Sầm có tam mục thiên đồng vô cùng quan trọng, đúng là phải cần tới thần nhãn của hắn để nhìn ra thực hư của Dịch Quân Vương. Biểu đệ, lần này đệ tới cứu bọn ta mang theo bao nhiêu đại quân vậy? Mà lúc này Bệ Ngạn nhìn Phù Tăng Thần Thụ phấn khích nói, Trung Nhạc giơ hai ngón tay, 2000 vạn thần ma sao? Bệ Ngạn càng thêm phấn khích kêu lên, lần này có thể đánh cho xứng tay được rồi, cái đám khốn kiếp kia nhét ta vào trong lò luyện ta lâu như vậy, tức đến không chịu nổi, lần này nhất định phải dạy dỗ chúng một trận tơi bời. Trung Nhạc lắc đầu tiếp tục giơ hai ngón tay. Bệ Ngạn giật mình kêu lên, 200 vạn thần ma ư? Quá ít rồi. Không, chỉ có hai người, chính là bọn ta. Phù Kỳ Chi lên thuyền nói. Bệ Ngạn trợn mắt, vội nhìn 200 vạn thần ma dưới ngọn thần thụ, thì thấy những thần ma kia đều là một gương mặt, chính là Dịch Tiên Sinh, chỉ vì giấu trong ánh thần quang nên từ xa nhìn không rõ. Trung Nhạc đem người tới cứu hộ, chỉ có hai người, một Phù Kỳ Chi và một Hỗn Độn Vũ. Bệ Ngạn choáng váng, mang theo hai người mà dám đánh vào Hoàng Đình thị sao? Hai ra hai vào, cứu được hắn và Phù Lê ra khỏi nơi canh giữ thâm nghiêm như thế, thấy cũng quá là liều mạng. Biểu đệ, ngươi chỉ mang theo hai người mà cũng dám khiêu khích chúng sao? Vụn thần dược từ trong mồm Bệ Ngạn tiểu a oa phun tung tóe, run rẩy nói, giờ chúng ta nên bỏ chạy mới phải, hảo hán không sợ muốn nhục trước mắt kìa, nhớ chúng đánh tới thì... Giờ chúng ta có 4 người rồi, vừa rồi 2 người còn không sợ, lẽ nào 4 người lại sợ sao? Trung Nhạc mỉm cười thản nhiên nói, giờ chúng ta chưa rút lui được, rút lui sẽ bị Lâu Chính Sư Đình Đạo Cực nhìn ra thực hư. Chấn Thiên Quan cũng cần thời gian để dựng lên một quan 9 chấn 12 báo. Chúng ta ở đây kéo dài thời gian, nếu không Hoàng Đình thị và đại quân Thiên Đình sẽ đánh tới Chấn Thiên Quan. Chấn Thiên Quan chúng ta căn bản là không chặn nổi. Đến khi 9 chấn 12 báo được xây dựng xong, chúng ta có thể chống đỡ chính diện được rồi. Sao? Chúng ta chống đỡ với chúng sao? Phù Lê nuốt nước bọt. 4 người họ cộng với Trung Nhạc cũng chỉ có 5 người. 5 người đối mặt với hàng ngàn tỷ thần ma, gan này có lẽ là hơi quá to. Cho dù hắn trước nay đều gan lớn bằng trời, thế nhưng lúc này cũng không khỏi dùng mình mấy cái. Người yên tâm, chúng không nhìn ra được thực hư của chúng ta sẽ không dám liều lĩnh đâu. Trung Nhạc an ủi nói. Bệ Ngạn run run lên tiếng, biểu đệ, nếu chúng nhìn ra thực hư thì sao? Trung Nhạc cười, thì chúng ta lên thuyền bỏ cháy. Bệ Ngạn không nói được gì, ngẩng lên nhìn Trung Nhạc lẩm bẩm, biểu đệ, cái kia lần sau người có thể đừng ném ta ra dụ địch được hay không? Người là hộ đạo giả của ta, ta cứ thấy lo lắng thấp thỏm, hôm nào đó bị người chơi đùa tới chết mất thôi. Người làm như vậy là không đúng bổn phận hộ đạo giả đâu đấy. Trung Nhạc gật đầu lia lịa, biểu ca yên tâm, ta sẽ chú ý. Bệ Ngạn yên tâm, Phù Kỳ Chi, Phù Lê và Hỗn Độn Vũ thì nhìn hắn thương hại, thầm nghĩ bụng, chúa công Dịch Tiên Sinh lần này không ném ngươi ra dụ địch mới là lạ. Trung Nhạc bày tiệc lớn ngoài thánh địa Hoàng Đình thị, cùng Phù Lê, Phù Kỳ Chi, Bệ Ngạn và Hỗn Độn Vũ uống rượu ăn thịt chúc mừng hai người họ thoát nạn, thỉnh thoảng lại vọng ra tiếng cười không chút kiêng dè. Bệ Ngạn lấy thần lô và đại đỉnh ra, đổ ra vô số thần dược thần thảo, đứng trên núi thần dược cười ha hả. Tiểu đồng này vô cùng ngông cuồng, khiến chân dưới Hoàng Đình thị đều tức muốn học máu. Phù Lê thì say tuy lý, nhảy ra chửi bới, gọi đám rùa rụt cổ ở trong kia ra chiến với Lê Gia Gia một trận, ô ngôn uế ngữ, phun ra khiến cho tướng sĩ Hoàng Đình thị, Thiên Hà Thủy Sư Vũ Lâm Quân và Bàn Hoạch Thủy Sư mặt đen xỉ lại, chỉ hận không thể lao ra xé xác cái tên to xác kia thành nhiều mảnh. Lâu Chính Sư, Tuế Khinh Hồng, bọn họ áp chế tướng sĩ của họ không được đầu lĩnh, rồi lên tiếng nói: biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, chỉ cần Tam Mục Thiên Đồng của Đỉnh Phong Sầm hồi phục, nhìn ra bố trí chiến lực của Dịch Quân Vương là có thể lấy mạnh đánh yếu, răng lưới tóm gọn được chúng rồi. Trung Nhạc từ xa nhìn thánh địa của Hoàng Đình Thị, ở đấy chư thiên thần đạo chung vẫn xoay chuyển, dẫn động thiên hạ đại đạo chuyển động, thể hiện vĩ lực vô biên. Luồng năng lượng này lớn lao chặn phụ tang thần thụ, có nghĩa là chúng sinh của Hoàng Đình Thị vẫn không ngừng tế tự chuông để năng lượng của nó càng ngày càng lớn. Không được ở lại lâu, không được ở lại lâu. Trung Nhạc nhìn thấy tình hình chiếc chuông xoay chuyển, da đầu không kìm được tê dần, trong lòng cảnh cáo mình, nếu như chiếc chuông này đánh tới, bọn hắn điều khiển phù tang thần thụ cũng không chặn được, chỉ sợ một tiếng chuông vang lên là bọn hắn sẽ tan thành tro bụi. Giờ chúng không nhìn ra được thực hư của ta, nhưng khi tên Tam Mục Thiên Đồng kia hồi phục thương thế lại thì có thể nhìn thấy. Khi đấy Đình Đạo Cực thẹn quá hóa giận, chắc chắn chiếc chuông kia sẽ đánh tới. Giờ vấn đề duy nhất là thương thế của hắn bao giờ sẽ hồi phục đây. Trung Nhạc ánh mắt lay động, bảo Phủ Lê và Bệ Ngạn Tiểu A Hoa đấu trưởng. Hai người không phân thắng bại, rõ ràng sau vài năm bỏ trốn và bị lò luyện, tu vi cảnh giới của Bệ Ngạn đã ổn định lại, bắt đầu nắm giữ được sức mạnh của trong cơ thể. Trung Nhạc thở phào nói nhỏ: tên đó là Thần Hoàng, bị một trưởng của Bệ Ngạn, cho dù là đế quân giúp trị thương, có thần dược đầy đủ thì cũng cần 2-3 tháng mới hồi phục được. Một trưởng của Bệ Ngạn chắc chắn đã khiến cho nguyên thần của hắn tổn thương. Muốn thi triển Tam Mục Thiên Đồng cần nguyên thần hồi phục tới trạng thái đỉnh phong. Nguyên thần bị thương là khó chữa lành nhất, cho dù là đế quân muốn chữa lành nguyên thần cũng cần không ít thời gian. Trung Nhạc truyền Đại Diệu Thiên Kinh cho Phủ Lê tu luyện, rồi bảo hắn ra 3 ngày đi khiêu chiến, đứng ngoài thánh địa chỉ bới. Còn Trung Nhạc và Phù Kỳ Chi thì nhàn hạ ở trên thuyền đợi Phủ Lê trở về. Trung Nhạc và hắn giảng giải sự ảo diệu của Đại Diệu Thiên Kinh. Người tranh thủ đả thông Tam Thập Tam Trùng Thiên càng sớm càng tốt, chỉ cần đả thông chúng là tu thành Đại Diệu Thiên Kinh, đốt sống thứ 7 sẽ không còn là tử huyệt của ngươi nữa rồi. Nếu không, gặp phải phá hồn châm là ngươi vẫn sẽ chết kìa. Trung Nhạc dặn dò, từng ngày qua đi, Phủ Lê vừa tu luyện, tham ngộ, vừa đi chỉ bới. Hoàng Đình Thị vẫn không có ai dám ra ứng chiến. Hôm nay cuối cùng Đình Phong Sầm đã trị thương xong, đã xuất quan, lập tức tới gặp Đình Đạo Cực, Lâu Chính Sư. Hắn cúi người nói: phụ thân, chư vị sư bá, thần nhãn của Sầm đã phục nguyên, có thể nhìn ra thực hư của Dịch Quân Vương được rồi. Mọi người mừng rỡ, vội lên cao đứng. Đình Đạo Cực cười nói: Sầm nhi, mau nhìn xem tên Dịch Quân Vương kia có những bố trí nào, binh lực của hắn ẩn giấu ở đâu. Đình Phong Sầm định nhìn thì đột nhiên ồ lên một tiếng, thấy 200 vạn đại quân của Trung Nhạc bên ngoài không ngừng giảm đi. Những thần ma tướng sĩ đó liên tục đi vào trong cơ thể của Trung Nhạc rồi biến mất. Chỉ một lát sau, 200 vạn thần ma biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại 5 người Trung Nhạc đang đứng ở trên thuyền. Hỗn Độn Vũ thu phủ tang thần thụ về, vẫn đặt trên kiểu tay. 5 người Trung Nhạc đứng trên mũi thuyền, từ xa vẫy vẫy tay. Phù Kỳ Chi cười ha hả: hàng ngàn tỷ thần ma bị 5 người bọn ta chặn 3 tháng, nói ra chắc chắn sẽ vang danh thiên hạ đấy. Phù Lê cũng vẫy tay nói: Hoàng Đình Thị, Lâu Chính Sư, chúa công nhà ta nói các ngươi không cần tiễn nữa đâu. Oa đầu to Bệ Ngạn cũng hét lên: đa tạ Hoàng Đình Thị đã ban cho thị dược. Phù Kỳ Chi là đế quân, Bệ Ngạn và Phù Lê là tạo vật chủ đỉnh cấp. Tiếng nói của 3 người vô cùng rành mạch, truyền vào trong các bí cảnh của Hoàng Đình Thị, chấn động vô cùng. Đình Đạo Cực sắc mặt tím lại: Sầm nhi, có nhìn ra phục binh của Dịch Quân Vương ở đâu không? Đình Phong Sầm chán túa mồ hôi lạnh, Tam Mục Thiên Đồng quét quanh bốn phía, lắc đầu, giọng khàn đặc nói: không có phát hiện gì, còn không thấy bất cứ thần ma chiến thiên quan nào ẩn mình cả. Hắn lên trời xuống biển, 3 con mắt thần nhãn nhìn khắp hư không, mồ hôi lạnh trên trán ngày một nhiều. Ngoài 5 người Trung Nhạc, không có bất cứ một cánh quân phục binh nào của chấn thiên quan cả. Hàng nghìn tỷ hùng sư, đường đường là đế tộc Hoàng Đình Thị, đường đường là hoàng tộc Bàn Hoạch Thị, đường đường là thiên hạ Thủy Sư và Vũ Lâm Quân, lại bị 3 người xông vào cứu đi tội đồ và thánh dược được trông giữ nghiêm ngặt, rồi lại bị 5 người đó chặn cửa, chặn tận 3 tháng. Chuyện này mà tung ra ngoài, lưỡng đại quân bộ của Thiên Đình và Hoàng Đình Thị, Bàn Hoạch Thị sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. Nhiều người sẽ phức tạp, việc này căn bản sẽ không thể nào không lọt ra ngoài được. Đình Đạo Cực, Lâu Chính Sư, mấy người đã có thể tưởng tượng được khi bị trở thành trò cười cho thiên hạ trong trăm nghìn năm, thậm chí là cả vạn năm. Chỉ cần tiêu diệt được Chấn Thiên Quan, giết dịch quân vương là chúng ta sẽ không phải trò cười nữa rồi, mà chỉ là một khúc bất ngờ nho nhỏ. Bàn Kê đột nhiên nói, san bằng Chấn Thiên Quan, chắc chắn là phải san bằng Chấn Thiên Quan rồi. Phải, phải dùng toàn bộ đại quân. Lâu Chính Sư đột nhiên nói, Tuế Kinh Hồng gật đầu, dùng toàn bộ đại quân. Đình Đạo Cực trầm giọng, dùng toàn bộ đại quân, phải san bằng Chấn Thiên Quan trước khi lưỡng dực của Tiên Thiên Cung kịp phản ứng kìa. Lâu Chính Sư lắc đầu, Đạo Cực huynh, dịch quân vương dừng ở đây giữ chân chúng ta 3 tháng, e là Lũy Bích Quan và Nghị Thiên Quan đã biết tin đang tới Chấn Thiên Quan rồi. Vì thế chúng ta mỗi người phải đem theo binh mã đi quấy nhiễu, tuyệt đối không thể để lưỡng dực đại quân hội hợp với Chấn Thiên Quan được. Bàn Kê nghĩ ngợi một chút rồi cười nói, chắc chắn là Bàn Hoạch Thủy Sư ta rồi, binh quý là tinh không phải đông, có Thiên Hà Thủy Sư, không cần Bàn Hoạch Thủy Sư ta tham chiến, Bàn Hoạch Thủy Sư ta có thể chia quân hai đường chặn viện binh của Bích Lễ Quan và Ngự Thiên Quan. Lâu Chính Sư gật đầu cười, được, vậy phiền Bàn Kê huynh rồi. Tứ đại tiến lực lập tức chỉnh đốn đại quân, vài ngày sau đều xuất phát. Lúc này con thuyền cổ nghìn cánh đã tới trấn đầu tiên của Văn Trấn. Trấn thủ trấn đầu tiên là nữ tướng Phù Văn, dưới trướng có 3 vị tạo vật chủ, thống lĩnh đại quân 300 vạn thần ma. Trung Nhạc tới tòa thánh địa này, thấy Phù Văn đang chỉ huy thần binh thần tướng thay đổi trận pháp, chế tạo thần binh, dựng lên một tòa tinh môn. Nơi này vẫn đang trong quá trình xây dựng, thiết bị quân dụng không đủ. Các tướng sĩ Phù Văn dùng tài nguyên trong thánh địa dựng trận pháp, bố trí phòng ngự, còn phải 2-3 tháng nữa mới hoàn thành được. Phù Văn, người đóng quân ở đây nghe ta điều động. Trung Nhạc để lại hơn 10 phân tâm rồi dặn dò. Phù Văn vâng dạ. Trung Nhạc lên thuyền đi tới trấn thứ hai là Liệt Trấn, do Phù Liệt trấn thủ, cũng có đại quân 300 vạn thần ma. Trung Nhạc cũng để lại hơn 10 phân thân. Tới trấn thứ ba là Ca Trấn, do Mục Tô Ca trấn thủ, chỉ huy đại quân 800 vạn thần ma. Trung Nhạc cũng dặn dò một lượt. Hắn đi hết một lượt 9 trấn 12 bảo, rồi quay về trấn Thiên Quan. Mỗi trấn có tới 300-500 vạn thần ma trấn thủ, chủ tướng phó tướng đều là tạo vật chủ, chia binh lực của trấn Thiên Quan đi hơn một nửa. Cũng may trấn Thiên Quan công hạ 9 đại thánh địa làm 9 trấn, bắt được rất nhiều thần ma làm tù binh bổ sung cho các trấn. Số người ở 12 bảo là ít nhất, mỗi nơi chỉ có 110 người, nhưng đều là thần hoàng ma hoàng, là chiến lực tinh nhuệ nhất, là móng sắc của Kim Ô, phụ trách phá vỡ trận thế của kẻ địch. Trung Nhạc trở về trấn Thiên Quan xuống thuyền. Lúc này trong trấn Thiên Quan chỉ còn lại Thiên Hà Thủy Sư của Âm Khang Thị và Tiên Thiên Cấm Quân, có 4.000 vạn quân, cũng đủ để bảo vệ trấn Thiên Quan được rồi. Trấn Thiên Quan rất khó phòng thủ, nhưng cố kiên trì tới khi viện binh tới thì chắc là được. Kim Hà Hề nói, phu quân, Tiên Thiên Đế Quân chắc chắn vẫn còn che giấu thế lực khác kìa, hắn sẽ không ngồi nhìn trấn Thiên Quan bị phá đâu, chắc chắn sẽ phái chi viện. Trung Nhạc lắc đầu, Tiên Thiên Đế Quân đúng là có giấu rất nhiều thế lực, thế lực hắn thể hiện ra chỉ là một góc của tảng băng trôi, nhưng Thiên Đình đã xuất động, chắc chắn hắn sẽ phái đại quân đi, nhưng không phải bây giờ, tuyệt chiêu cuối cùng của hắn chỉ dùng ở thời điểm cuối cùng thôi. Âm Phần Huyên hỏi, ý chàng là Tiên Thiên Đế Quân sẽ không phải đi thêm viện quân hay sao? Không, sẽ không. Kim Hà Hề kêu lên, vậy thì trận này đánh thế nào? Binh lực của đối phương gấp đôi chúng ta, mà số lượng đế quân cũng hơn chúng ta rất nhiều. Âm Phần Huyên cũng cho mày. Trung Nhạc cười nói, binh lực gấp đôi chúng ta thật ra cũng không khó đối phó, nhưng chúng ta cũng sẽ tổn thất rất nghiêm trọng. Âm Phần Huyên quả quyết nói, cho dù có thắng thì Âm Khang Thủy Sư chỉ e rằng cũng chỉ còn được 2 phần. Trận chiến kiểu này tốt nhất là đừng có đánh. Chưa chắc đâu. Trung Nhạc nhàn nhã nói, Bình Quý ở Thần Tốc, Lâu Chính Sư, Tuế Kinh Hồng, Bàn Kê và Đình Đạo Cực tốc độ đã chậm rồi. Chậm có nghĩa là bại. Chúng sẽ chia quân. Thủy Sư của Bàn Hoạch so với Thiên Đình Thiên Hạ Thủy Sư có phần dư thừa, vì thế chắc chắn là sẽ Bàn Hoạch Thủy Sư chia quân đi chặn đường của Bích Lý Quan và Ngự Thiên Quan. Hắn mở tinh đồ ra, vẽ 2 vòng tròn ở trên đấy nói, với tốc độ của Bàn Hoạch Thủy Sư, Bích Lý Quan và Ngự Thiên Quan họ sẽ gặp nhau ở đây. Bàn Hoạch Thủy Sư không đáng lo ngại, sẽ bị giữ chân. Âm Phần Huyên và Kim Hà Hề gật đầu. Ngoài ra còn có tam đại thế lực, trong đó Hoàng Đình Thị là mạnh nhất kìa, 3 nhóm đại quân của chúng sẽ cùng xông tới. Không, sẽ không cùng lúc đâu. Trung Nhạc lại vẽ một đường thẳng trên tinh đồ. Thiên Hà Thủy Sư tới được trấn Thiên Quan ngắn nhất cũng phải cần 2 tháng. Đó là tốc độ chỉ Thiên Đình đại quân được huấn luyện nghiêm ngặt mới có được. Còn Vũ Long quân là đại quân do Điều Dực Thần tạo nên, tốc độ là ưu thế, chắc chắn sẽ tới trước. Chúng chỉ cần 20 ngày là tới được trấn Thiên Quan ta. Đó là quân tiên phong, chủ yếu sẽ là đánh lên, đánh lén và gây rối. Chậm nhất chính là đại quân thần ma của Hoàng Đình Thị. Hoàng Đình Thị không giống với Thiên Hà Thủy Sư và Vũ Lâm quân, tuy là đế tộc nhưng trang bị quân đội không được tốt, huấn luyện không tốt, điều động sẽ chậm, thua xa Thiên Hà Thủy Sư. Quân của Hoàng Đình Thị chắc chắn sẽ chậm chạp. Đợt tấn công đầu tiên của chúng ta sẽ đánh tan Vũ Lâm quân, nơi đánh tan Vũ Lâm quân sẽ là ở đây. Hai nữ tử nhìn theo ngón tay của hắn chỉ, thấy điểm trung nhạc chỉ trên bản đồ có vô số ngôi sao đỏ đang lấp lánh, tạo nên hình thái của một vùng sân cốc màu đỏ, rồi hô nhẹ: "Vạn tinh hồng cốc sao?" Trung Nhạc gật đầu nói: "Luận tốc độ, Vũ Lâm quân có nhanh như thế nào cũng không hơn được con thuyền nghìn cánh của ta được. 10 ngày sau chúng ta sẽ tới Vạn Tinh Hồng Cốc, ta sẽ dẫn binh lực quyết một trận tử chiến với Vũ Lâm quân ở Vạn Tinh Hồng Cốc này. Thiên Hà Thủy Sư không kịp chi viện, chúng ta sẽ đánh tan được Vũ Lâm quân." 1 tháng sau, Bàn Hạch Thủy Sư và Ngự Thiên Quan gặp nhau. Thiên Hà Thủy Sư và tiên phong của Hoàng Đình Thị lúc này mới tới Vạn Tinh Hồng Cốc được. Đó chính là khoảng lệch thời gian có lợi cho chúng ta. Ánh mắt của Trung Nhạc lóe hàn quang rồi trầm giọng nói: "Bàn Hoạch Thủy Sư và Ngự Thiên Quan gặp nhau, thuyền nghìn cánh sẽ xuất hiện ở sau lưng Bàn Hoạch Thủy Sư. Hai bên giáp kích tiêu diệt nửa số Bàn Hoạch Thủy Sư. Tiêu diệt Bàn Hoạch Thủy Sư cần 4 ngày. 4 ngày sau chiến cục đã định. 2 ngày sau nữa, một nửa quân Bàn Hoạch Thủy Sư còn lại gặp Bích Lũy Quan. Bích Lũy Quan chỉ cần kiên trì 5 ngày là thuyền nghìn cánh sẽ đánh tới sau lưng của một nửa số Bàn Hoạch Thủy Sư còn lại. Thêm 4 ngày nữa, nửa số Bàn Hoạch Thủy Sư đó sẽ không còn tồn tại nữa rồi." Trung Nhạc khẽ nói: "Lúc này Thiên Hà Thủy Sư vẫn cần 5 ngày mới tới được trấn Thiên Quan. 5 ngày đủ để thuyền nghìn cánh chờ đại quân trở về trấn Thiên Quan. Lúc đấy chính là lúc Kim Mô Giang Cánh bắt đầu thể hiện chiến lực khổng hoang. Cộng thêm viện quân của Bích Lý Quan và Ngự Thiên Quan, về quân lực lúc đó chúng ta đã hơn Thiên Hà Thủy Sư và Hoàng Đình Thị rồi." Trung Nhạc cười khởi nói: "Đế Minh Thiên Đế không phải Mặc Ấn hoặc Quỷ U Minh tới, chỉ dựa vào 2 đại quân này cộng với 1 đại hoàng tộc, 1 đại đế tộc mà muốn hạ trấn Thiên Quan đúng là coi thường ta rồi." Âm Phần Huyên và Kim Hà Hề nhìn nhau khẽ gật đầu: "Hai vị phu nhân, hai nàng ở lại, Hà Hề giúp Phiền Huyên điều động Âm Khang Thủy Sư trấn thủ nơi đấy." Trung Nhạc trầm giọng nói: "Tộc lão Âm Khang Thị và cả Nhạc Phụ ta đều cần mượn một thời gian. Ta và Lâu Chính Sư bọn chúng đấu tốc độ, xem ai sẽ nhanh hơn. Trận chiến này ai nhanh hơn người đó sống, ai chậm người đó chết." Tiên Thiên Cấm Quân 8.000 phục kỳ, 2.000 vạn thần ma lúc này đều đã lên thuyền. 8 vị tộc lão Âm Khang Thị cộng với Âm Phụ Khang, trong đó có cả 6 vị đế quân. Âm Phụ Khang cũng là đế quân viên mãn. Trung Nhạc đánh giá một lượt, bảo 3 vị tộc lão tạo vật chủ xuống thuyền giúp Âm Phần Huyên trấn thủ Tinh Hà. Giờ quân thuyền cổ nghìn cánh khẽ chấn động rồi biến mất. Kính thưa quý vị khán thính giả thân mến, tập 249 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.